1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, lo lắng. Cứ việc nàng trên miệng cứng rắn một điểm, thế nhưng là trong nội tâm nàng, phi thường cảm kích ca ca, không có ca ca, nàng đáng là gì đâu, có ai có thể nhận biết để nàng Lý Cầm đâu. Như thế một cái lão thổ danh tự, vẫn là một cái hoàn bắc nông thôn nha đầu đâu. Nàng hết thảy bắt đầu đều là tại cấp bậc thấp nhất. Chỉ là bởi vì có ca ca tồn tại, mới khiến cho nhân sinh của nàng nghịch tập. Ta biết hắn vất vả, Lý Lãm để đũa xuống. Mụ mụ một mực liền cùng ta nói. Nói ba ba đời này một mực liền chưa chân chính vui vẻ qua. Ta cũng không biết hắn vì cái gì không vui. Thế nhưng là hắn không vui, liền gửi hy vọng ở chúng ta vui vẻ. Thế nhưng là hắn cho rằng vui vẻ không phải để ta chân chính vui vẻ. Theo hắn nghiêm túc ký sự lên, hắn lão tử cho là hắn cái gì cũng đều không hiểu. Ngay trước mặt của hắn thường xuyên thở dài, hút thuốc, uống rượu, không chú ý cứ như vậy khóc. Hắn không hiểu. Chờ hắn chậm rãi tuổi tác cao, hắn lão tử ngay tại trước mặt hắn cười tâu toét, biến thành không tim không phổi dáng vẻ. Cho đến bây giờ, hắn lão tử nghiễm nhiên đã thành một cái vui được không vu sắc phong kiến gia trưởng. Cái này khiến hắn càng không hiểu. Đừng oán trách hắn, cùng ta không phải người cùng một thời đại. Hắn đâu, nói nghiêm túc, lão ngũ khẽ động ly rượu đỏ trong tay. Khóc qua đến, sống qua tới, bà ngươi ngược lại là chưa nói qua cái gì, ngươi đại cô ngược lại là len lén nói với ta. Hắn, lời nói chưa ra, nước mắt ngược lại là vù vù trước ra. Bình Thố ở một bên nhìn mờ mịt, Lý Lãm càng là không biết làm sao, không có ý tứ để các ngươi chế giễu. Lão ngũ nghĩ cố gắng nhịn xuống, nhưng là càng nghẹn, càng là khó chịu. Nước mắt càng nhiều, Lý Di, ta đi trước cái phòng vệ sinh. Bình Thố ý thức được lại ở tại nơi này là không thích hợp. Không có việc gì, Di, chính ta đi, nói xong, vội vã đi phía sau phòng vệ sinh. Ngươi nhìn, ta cái này uống vào liền mất mặt. Lão ngũ ngượng ngùng miễn cưỡng cười cười. Lão cháu, ngươi đừng ghét bỏ cô rông dài. Ba ba của ngươi bị chúng ta ủy khuất vậy thì thôi. Nếu như lại bị hai người các ngươi hài tử ủy khuất, ta thật không biết được hắn đời này còn có cái gì chạy đầu. Lão cô, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn xem lão cô bộ dạng này, Lý Lãm bối rối không biết làm sao, vội vàng đưa cái khăn tay cho nàng. Ngươi già đừng nhìn hiện tại giống người. Nàng không có nhận cái kia khăn tay. Vẫn lệ kia nước dầm dầm thuận khuôn mặt của mình chảy xuống. Ngươi nghe qua hắn ngoại hiệu, tên du thủ du thực, cái gì đều không quản. Bà ngươi một người nuôi 5 đứa bé, ngươi đại cô lớn nhất, theo ở phía sau cái gì việc nặng việc cực khổ hoạt đều làm. Nàng yêu nhất tỷ tỷ, trên tay còn có nghiêm trọng nứt ra vết sẹo. Bà ngươi đâu, mạnh hơn. Chính là muốn đọc sách tìm cái đường ra. Hắn so với ai khác nhìn đều xa. Bà ngươi, ngươi đại cô, nghĩ hết biện pháp, cho hắn trù học phí, cho cả ăn uống, khóc. Những này ta nghe ta mẹ nói qua. Lý Lãm nhìn thấy cô bộ dạng này, thực tế là không dễ chịu. Tại hắn trong ấn tượng, cô của hắn là kiểu vui vẻ, cho tới bây giờ liền không có thấy nàng khóc qua. Đây là hắn lần thứ nhất gặp nàng cái này nước mắt nước mũi ôm đồm dáng vẻ. Còn có càng nhiều ngươi không biết. Bà của ngươi lớn hơn ta 13 tuổi. Ta cũng biết hắn là cái gì đều tốt với ta. Thế nhưng là đâu, ta chính là nhịn không được bình tĩnh tình. Cái gì đều muốn cùng hắn ngược lại. Có một lần, Tết xuân đi, ta và cha ngươi cha lại đưa tức giận. Ta bực mình một ngày chưa ăn cơm. Người đại cô bưng cơm cho ta, dỗ dành ta ăn cơm. Lão ngũ tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ta vung tay lên liền đem bát cơm đánh. Lúc ấy, người đại cô liền khóc. Lão Ngũ bôi một cái mặt, tay chỉ lý lãm nói, người đại cô là như thế chỉ vào người của ta cái mũi. Người cái nha đầu, làm sao càng ngày càng không tưởng nổi. Không có ngươi ca, ngươi có thể ăn nóng hổi cơm. Cô, Lý Lãm cảm giác nàng lâm vào cảm xúc bên trong. Ba ba của ngươi vậy sẽ tại trong huyện học trung học. Có một năm tuyết lớn, bà ngươi trong nhà chưa lương, cả nhà đều không có ăn. Bà ngươi nghĩ tăng cường ta, còn có ngươi tứ cô, liền không cho ba ba của ngươi đưa màn thầu. Về sau ngươi đại cô thực tế nhớ nhung ở trong lòng. Không đành lòng ba ba của ngươi bị đói à. Theo ngươi thu phân nhà cô bên trong mượn 2 khối tiền. Mấy cái màn thầu, bốc lên tuyết, kém chút quẳng gãy xương đầu. Mới cho cha ngươi đưa đi. Ngươi biết ba ba của ngươi lúc ấy đã đói thành dạng gì sao? Hắn liền nằm ở trên giường. Nát bông vải đệm giường. Ròng rã 3 ngày. Lại đông lạnh lại đói. Không ai hỏi hắn một câu. Người đại cô đi thời điểm, hắn đã đói thoát tướng. Nhưng là, chính là đói thành bộ dạng này. Hắn chưa cầu qua ai, chưa với ai phục qua mềm a. Đã là khóc không thành tiếng. Không có người cùng ta nói qua. Lý Lãm giờ khắc này, nước mắt ra, đè ép cuống họng, không hề có một chút thanh âm. Người đại cô nói, hắn thiếu chút nữa chết đói a. Ba ba của ngươi cả đời này, mỗi một sự kiện đều là trải qua tại bên bờ sinh tử a. Là, ta biết, ta không phải vật gì tốt, nhưng là ta thật là cầu hắn đừng quản a. Lão Ngũ kém chút liền giống liền đến. Hắn càng là đợi ta tốt, ta càng là trong lòng khó chịu, tâm muốn chết đều có. Lão cô, đều là lỗi của ta. Lý Lãm cho nàng lau nước mắt vẫn là không lau nước mắt. Hắn không biết cô có phải là tức giận với hắn không hiểu chuyện. Người minh bạch ta vì cái gì luôn luôn cùng Phương Đường vào nhau sao a? Ta quan tâm hắn là không sai. Thế nhưng là có chút cái giám đại sự. Hắn liền muốn tìm ngươi ba ba. Ba ba của ngươi đã đủ khó khăn. Ta còn muốn hắn vì ta quan tâm. Ta thật không muốn gặp lại hắn cau mày dáng vẻ. Một lần nhìn ta liền muốn khóc. Càng nghĩ khóc, ta liền muốn âu hắn. Ta chính là nhớ hắn minh bạch. Nên vì chính mình còn sống. Chúng ta những người này không đáng hắn tốn sức a. Lão Ngũ đốt một điếu thuốc. Ba ba của ngươi tại không đến 30 tuổi thời điểm đã là tóc trắng. Ba ba, hiện tại vẫn là. Lý Lãm cúi đầu. Hắn mới 30 không đến a. Lão Ngũ không để ý bên cạnh khách nhân ánh mắt, rốt cục lên tiếng khóc lớn. Đầu đầy đều là a, ta muốn cho rút ra, cũng không biết nắm chặt cái kia cây. Mụ mụ ngươi tính tình là đủ bạo đi. Thế nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì mụ mụ ngươi vì cái gì có thể chịu được ba ba của ngươi? Cũng là bởi vì ba ba của ngươi đời này đã đủ khổ. Không ai lại nhẫn tâm. Hắn tiếp tục bị ủy khuất a. Cô, ngươi đừng nói nữa. Đau, mang lăng đâm, rảo lấy hắn tâm. Ta lại nói cuối cùng này một câu. Có lẽ ba ba của ngươi đối với chúng ta những huynh đệ tỉ muội này tuyệt vọng rồi. Thế nhưng là ngươi là con của hắn. Hắn vô luận như thế nào đều phải sinh thụ lấy. Ngươi lại không lý giải hắn. Hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng thực tế không hiểu ca ca dạng này cả một đời là đồ cái gì. Nàng chỉ có thể thay ca ca biệt khuất. Lão cô, chúng ta uống nhiều một chén đi. Lý Lãm giơ cái chén. Ta ngày mai liền về nhà. Không cần, ngươi muốn nhanh như vậy cúi đầu. Lại để cho hắn kiêu ngạo. Có một số việc, ngươi ghi ở trong lòng. Minh bạch ba ba của ngươi đời này khó xử là được rồi. Chờ bình thố tới, hai cô cháu đã uống xong 6 bình thanh rượu, rượu đỏ bất kể, Phương tiến đường tới đón Lão Ngũ. Lý Lãm hướng bọn họ cười cười, mình len lén đi, trốn ở giao lộ,